Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 24-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nó có phải đói rồi không? Đúng đúng đúng, ta đói rồi. Nhóc con thật đáng yêu. Nghĩ xong, Diệp Hiểu Bạch đột nhiên nhớ ra họ không nghe được những gì mình nói trong lòng. Liền dùng hết sức gật đầu. Cha xem, nó hiểu chúng ta nói kìa. Nó gật đầu rồi. Cậu bé thợ săn kích động buông tay cha mình, lại gần giường ôm con thỏ to, vuốt ve bộ lông của nó. Đáng yêu quá, thật thú vị, thỏ trắng to ơi, ngươi đợi đó, ta đi lấy đồ ăn ngon cho ngươi ngay. Nói xong, cậu bé liền chạy biến mất. Đứa trẻ tốt, đợi ta, Diệp Hiểu Bạch khôi phục hình người, nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của con. Diệp Hiểu Bạch thầm thề trong lòng, vừa dứt lời, cậu bé thợ săn ôm một bó cỏ xanh cao bằng nửa người đi vào. Nào, thỏ to, cho ngươi ăn hết. Đêm đó, ăn uống no nê, Diệp Hiểu Bạch cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Trong mơ, cô mơ thấy những ngày tháng làm việc 996 khổ cực của mình. Mơ thấy những ngày tháng bị thẩm côn nuôi nhốt trong phủ thẩm. Cũng mơ thấy mùi vị của sashimi, cua biển hấp, thịt kho tàu, gà hầm nấm. Hề hề hề, thỏ tuyết, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta. Diệp Hiểu Bạch vừa mơ thấy thịt kho tàu được dọn lên bàn, đang chuẩn bị đưa đũa gắp, thì tỉnh giấc trong giọng nói của một ông lão. Cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức sững sờ. Căn phòng hiện tại của cô đã thay đổi, không còn là căn nhà nhỏ đơn sơ trước đó nữa, mà là một căn phòng khá sang trọng. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc nồng nặc, còn ông lão gầy gò trước mặt này, Diệp Hiểu Bạch nhận ra là Diệp Hiểu Bạch đã làm việc 996 vài năm, lại đúng vào vị trí bán hàng, nên những năm qua kinh nghiệm khác cô không biết, nhưng đã luyện được một kỹ năng, đó là nhìn người qua một lần là nhớ. Bất kể là ai, nam nữ già trẻ đều được, chỉ cần gặp một lần, tuy không nhớ tên hay biệt danh, nhưng cô có thể nhớ được người đó đã gặp ở đâu. Vậy nên người này chính là thần y Thạch Nam Tử đã chữa trị cho cô ở phủ thẩm lần trước. Lúc này, Thạch Nam Tử thấy thỏ tuyết đang trầm ngâm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng vàng ố, lại gần nhìn nó, mùi tê, hát, u, ố, xê lá nồng nặc khiến Diệp Hiểu Bạch chỉ muốn nôn. Hơ hơ hơ, thỏ tuyết lớn, ngươi cũng rơi vào tay ta trong đời này, cách chương.